Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2415, Tứ Phương Vân Động 1, góc truyện audio.com, cảnh tượng trước mắt thực sự là đáng sợ, loạn cung mê trận xem như hắn cũng chỉ có thể căn cứ thiếu hụt phá giải, mà bây giờ vậy mà sắp sụp đổ, lực lượng dưới khe suối đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Tê Lạc, đang khiếp sợ, một đạo kiếm ý xông lên trời, như muốn chém bầu trời thành hai khúc trận pháp thủ hộ ở chung quanh, ở dưới loại lực lượng này trùng kích lập tức bị đâm ra một cái động lớn. Kiếm ý sao động từ trong cửa hang sông lên trên tàn mắt ra hào quang sáng chói, giống như tạo thành một cầu vồng kết nối thiên địa. Két, két, nhìn thấy cầu vồng này, Trương Huyền lập tức cảm thấy kiếm ý tu luyện trong cơ thể bị áp chế có loại không thi triển ra được. Ngay sau đó, mặt đất lần nữa cuồn cuộn, một bệ đá màu đỏ tươi từ trong khe suối chậm rãi nổi lên, phía trên cắm một thanh trường kiếm, khoảng cách còn xa, liền cảm thấy kiếm khí sắc bén, không ngừng lôi kéo tựa hồ muốn nghiền người thành bột phấn. Đây là, thánh khí thượng phẩm, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Khí tức cường đại như thế, ngay cả loạn cung mê trận cũng không thể chặn lại, càng thả ra kiếm ý uy lực như thế, chỉ có một khả năng. Thanh trường kiếm này, đã vượt qua thánh khí trung phẩm ràng buộc đạt đến thượng phẩm. Cũng chỉ có loại cấp bậc này, mới có uy lực như thế, ngay cả trận pháp cấp 8 cũng ngăn không nổi, thậm chí hắn cũng sinh ra lòng kính sợ, không dám chống lại. Là bội kiếm của kiếm lão nhân. Đang khó hiểu, một Trương Huyền khác giống nhau như đúc xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi cùng Kỷ Linh Chân chiến đấu, cũng tàn bạo đánh hắn, tự nhiên là phân thân, hiện tại đi ra, mới thật sự là Trương Huyền. Trước đó không phải đối thủ tế ra trận bàn là để phân thân đi ra. Quả nhiên không phụ kỳ vọng, nhẹ nhõm liền nghiền ép. Chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ đến, gia hỏa này còn có át chủ bài. Thanh trường kiếm này, hẳn là bội kiếm mà kiếm lão nhân lưu lại kiếm chi. Chẳng lẽ đã bị Kỷ Linh Chân luyện hóa? Ta nói qua chờ ngươi đạt tới kiếm đạo chân giải chân chính, mới có tư cách để cho ta thần phục hơn nữa đạt được kiếm lão nhân truyền thừa. Như thế nào, lời nói của ta không tính toán gì hết sao? Trong tiếng nổ trường kiếm lắc lư một cái, thanh âm như chuông lớn, đâm thủng tâm linh. Đạt tới thánh khí thượng phẩm, không chỉ có thể chém giết nguyên thần, để cho tinh thần người ta thất thủ, một kiếm tự nhiên, tâm cảnh cũng có khả năng không chống đỡ được chịu ảnh hưởng. Bẩm báo tiền bối, ta cầu ngươi xuất thế, chỉ là muốn giúp ta lui địch. Chém giết, Trương Huyền, Kỷ Linh Chân cắn chặt răng, chỉ về phía thanh niên, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Vừa rồi chỉ có một cái, làm sao thời gian nháy mắt biến thành hai cái. Giết người, trường kiếm trên bệ đá như nhìn lại, Trương Huyền cảm thấy bị một đạo kiếm ý phong tỏa, vô luận như thế nào cũng khó chạy trốn, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Không sai, Kỷ Linh Chân nói, những năm này cho ta ăn không ít đồ vật, nếu không khẳng định còn ngủ say, ân tình này ta ghi nhớ. Một người mà thôi, giúp ngươi giết là được, bất quá. Muốn ta thần phục ngươi, còn kém chút hỏa hầu, chờ chân chính lý giải kiếm đạo chân giải, lại cùng ta thương nghị. Trường kiếm trên bệ đá lắc lư một cái, kiếm ý như biển, hai Trương Huyền đều bị bao phủ ở bên trong, như chỉ cần hơi. Góc truyện audio.com, chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tùy tiện chém giết. Đa tạ tiền bối, Kỷ Linh Chân thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy dữ tợn nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, mang theo hận ý nồng đậm. Nếu như có thể tùy tiện chém giết tên này, nhờ vào hiến tế khinh ngữ kiếm, khinh minh kiếm, liền có thể tới lôi kéo quan hệ thu hoạch được hảo cảm. Đạt được truyền thừa cũng có khả năng, mà bây giờ chỉ có thể giết đối phương lại nói. Hai cái này, giống nhau như đúc, muốn ta giết cái nào? Đang cảm giác trường kiếm sẽ động thủ, liền nghe nó nghi ngờ hỏi. Cái nào, Kỷ Linh Chân cũng nhíu mày. Hắn cũng rất kỳ quái, Trương Huyền danh sư này, không phải chỉ có một cái sao? Sao đột nhiên biến ra hai cái, hơn nữa bất kể dung mạo hay khí chất đều giống nhau như đúc, không sai chút nào. Ta là giả, hắn là thật. Ta là giả, hắn là thật. Hai Trương Huyền đồng thời chỉ đối phương, từng cái thở phì phò trừng mắt nhìn nhau. Cái này, thấy hai gia hỏa này như gương in ra, làm sao cũng không phân biệt được, Kỷ Linh Chân sững sờ tại nguyên chỗ. Bên này bội kiếm của kiếm lão nhân đâm thủng trận pháp từ trong khe suối đi ra, bên ngoài cũng hỗn loạn. Tất cả kiếm tu ở sau vách đá từng cái dừng lại nghiên cứu, nhìn về phía kiếm khí đâm rách bầu trời kích động đến thân thể run rẩy. Đây là bội kiếm của kiếm lão nhân, nói cách khác truyền thừa sắp xuất thế. Chờ nhiều năm như vậy, là chờ lấy ngày này, mau qua nhìn một chút. Mặc kệ ai đạt được đều phải đoạt tới, ai giành với ta ta liền giết hắn. Con mắt của tất cả mọi người đều đỏ lên. Bọn họ đóng giữ ở đây mấy trăm năm, một là vì để cho mình lĩnh ngộ kiếm càng ngày càng cao, càng quan trọng hơn là chờ đợi bội kiếm của kiếm lão nhân xuất thế thu hoạch truyền thừa. Nếu không, khẳng định đã sớm rời đi, không đến mức một mực thủ hộ, không oán không hối. Cách chương.